lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, Lý Tĩnh đi ra một lần. Quân muốn thần chết, không thể không chết, cha muốn con vong, không thể không vong. Năm đó Na Cha cắt thịt cạo xương trả cha mẹ, về sau lấy hoa sen tái tạo thân thể. Dù là như thế, cuối cùng Lý Tĩnh y nguyên có một linh lung bảo tháp có thể trấn áp hắn. Lý gia trị gia chi nghiêm, có thể tưởng tượng, bây giờ tình huống cũng không phải cha muốn con vong, không thể không vong, mà là Lý Mộc cha muốn chết, Lý Tĩnh lại ngay cả chết đều không cho hắn chết. Nghe vào có chút thảm a, ngươi muốn chết? Đường Lạc nhìn lấy Lý Mộc cha hỏi nói. Lý Mộc cha không có trước tiên nói, đúng, lấy hắn đối trước mắt thánh tăng hiểu rõ, nếu như mình nói rồi, đúng, đối phương phản ứng hơn phân nửa là dạng này a, kia đi, bần tăng giúp người làm niềm vui, giúp người một cái, sau đó liền đem chính mình cho chụp chết rồi. Cuối cùng còn sẽ đối thi thể nói một câu, A-di-đà Phật. Đây không phải hắn Lý Mộc cha nghĩ muốn. Hắn hiện tại, nghĩ muốn không chỉ là cái chết của mình vong giải thoát, mà là hủy diệt cái này giả tạo, mục nát thế giới. Hắn muốn kéo lấy toàn bộ thế giới một khối tiêu vong. Thế giới, mục nát, ta, Lý Mộc cha, muốn làm diệt thế ma vương. Chính là cái này ma vương lẫn vào có chút thảm, liền thân hình đều không thể bảo trì lại, mà lại rất rõ ràng. Lý Tĩnh xem như ba ba, cầm Na Cha biện pháp không nhiều, liền một cái linh lung bảo tháp, nhưng cầm Mộc Cha vẫn là rất có biện pháp. Ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi. Đương nhiên, Lý Mộc Cha phản kích mọi người tạm thời không thấy được, nhưng nhìn bây giờ thế giới này bộ dáng, hiệu quả vẫn được, Lý Tĩnh vị này ba ba cũng không có trôi qua rất dễ chịu. Không, ta muốn hủy diệt cái thế giới này. Lý Mộc cha nhìn lấy Đường Lạc, thật sự nói, cái này giả tạo mục nát thế giới, cũng nên tán đi rồi. Không cần nói như vậy nha, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chư bát giới khuyên nói, rất rõ ràng, 10 vạn thiên binh, bao quát Mộc cha còn có Lý Tĩnh đều là ở cái này giả tạo thế giới bên trong mới còn sống. Chỉ bất quá một chút đã sống thành rồi, trình tử. Mà cái thế giới này vừa hủy diệt, bọn hắn tất nhiên sẽ tử vong. Không tồn tại bất kỳ chuyển thế đầu thai khả năng. Muốn chuyển thế đầu thai ít nhất cũng phải cam đoan một điểm chân linh hoặc là tàn hồn bất diệt mới. Được, Lý Mộc cha không đáp lời. Chỉ là nhìn lấy Đường Lạc, hắn biết rõ, Đường Lạc nói mới có thể quyết định ba người sau đó phải làm cái gì. Không nóng nảy, Đường Lạc nói rằng, chung kết hội lại là chuyện gì xảy ra, những này giác tỉnh giả đâu, làm cái gì, giác tỉnh giả chính là thiên binh. Lý Mộc cha nói rằng, cũng không phải tất cả thiên binh chi niệm hoàn toàn tuân theo rồi phụ thân ý chí. Có chút thiên binh như ta đồng dạng, bản năng mà nghĩ muốn tìm kiếm giải thoát, bọn hắn giống như cái gì cũng không biết rõ. Đường Lạc nói rằng, Lý Mộc cha màu đen đầu tóc ở trong nước chập chờn. Biết rõ quá nhiều, chưa chắc là một cái tốt chuyện, nếu như những cái kia giác tỉnh giả ý thức được chính mình là thiên binh, lại càng thâm nhập một tầng ý thức được chính mình kỳ thực đã tử vong. Cũng có khả năng trực tiếp rơi xuống đến chết vong vực sâu bên trong. Không phải mỗi người đều cùng Lý Mộc cha đồng dạng, rõ ràng mà ý thức được chính mình đã tử vong, lại như cũ có thể bảo trì thần niệm bất diệt. Bất quá có một chút, Lý Mộc cha cũng không có nói rõ ràng, chính là rất nhiều giác tỉnh giả, là hắn trong tối không ngừng ảnh hưởng mới sinh ra. Thánh tăng, giúp ta kết thúc cái này mục nát giả tạo thế giới a. Lý Mộc cha nói rằng, ta không biết rõ các ngươi là thế nào tiến vào, nhưng ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không ưa thích nơi này. Bao nhiêu năm rồi, ngộ nhập thế giới này khẳng định không chỉ có đường lạc mấy người bọn hắn. Rất nhiều người tiến đến, cũng liền trở thành cái thế giới này một bộ phận, rốt cuộc không ra được. Để ta ngẫm lại, đường lạc nói rằng, không có lập tức đáp ứng xuống tới. Xin mau sớm, phụ thân sớm muộn sẽ phát giác được sự hiện hữu của các ngươi. Lý Mộc Cha nói rằng, đây không phải vừa vặn sao? Đường Lạc nói rằng, đến lúc đó để hắn đưa chúng ta rời đi. Phụ thân, chưa chắc sẽ để cho các ngươi rời đi. Lý Mộc Cha nói rằng, ngộ nhập thế giới này người sống, sẽ vì cái này giả tạo thế giới kéo dài cung cấp chất dinh dưỡng. Duy thì cái này giả tạo thế giới tồn tại, cũng không phải chỉ có Linh Lung Tháp cùng 10 vạn tuổi thọ chi niệm liền có thể lấy một lần vất. Và suốt đời nhàn nhã rồi, vĩnh hằng tồn tại, không có khả năng, rộng lớn cường đại như Sơn Hải giới, còn không phải một buổi mà băng. Thật gặp mặt, có rời hay không, chẳng lẽ còn là hắn Lý Tĩnh định đoạt. Đường Lạc nói rằng, Lý Mộc Cha há hốc mồm, cuối cùng chưa hề nói cái gì. Hắn nguyên bản là muốn nhắc nhở, đã nhưng đều ở cái này hư ảo thế giới chúng rồi. Vậy chân chính đối trên Lý Tĩnh tuyệt đối là một cái chuyện nguy hiểm. Lý Tĩnh cũng là chấp niệm không tiêu tan tình huống. Đặt tại ngoại giới, Đường Lạc thổi khẩu khí đều có thể thổi tan. Nhưng ở cái thế giới này, không tốt ý tứ, sự cường đại của hắn hoàn toàn như trước đây. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, đây là đấu chiến thắng Phật Đường Huyền Trang. Cho dù là một đầu tóc trắng, bị thương tình huống, cũng không phải cái gì tùy tiện sẽ bị thua người. Càng huống chi, nếu như cả hai thật phát sinh rồi xung đột, đối Lý Mộc Cha tới nói, thật đúng là một cái tốt chuyện. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thác tháp Lý Thiên Vương đối trên đấu chiến thắng Phật Đường Huyền Trang. Toàn bộ hư ảo thế giới đều rất khó duy trì ở. Có thể sẽ bị toàn bộ hủy đi. Đến lúc đó, liền thật là triệt để giải thoát, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Chúng ta đang tìm Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc đột ngột mà chuyển di chủ đề, để Lý Mộc Cha sững sờ. Nàng cũng ở, Sơn Hải giới vỡ nát, ta tạm thời tìm về đến rồi một số người cùng một chút đồ vật. Đường Lạc đưa tay, một khối gạch vàng hiện lên. Trôi nổi tại bàn tay bên trên, toàn bộ sắt thép pháo đài tựa hồ chấn động rồi một chút. Lý Mộc Cha thân thể khẽ động, cơ hồ đem mặt dán tại rồi hình trụ trên. Thánh tăng ngươi tìm được rồi Na Cha. Ta không có tìm được Na Cha. Đường Lạc nói rằng, chỉ là tìm được rồi khối này gạch vàng. Liền xem như tìm về bát giới bọn hắn, cũng là cơ duyên xảo hợp chiếm đa số. Ngoặc kép, thì ra là thế, Lý Mộc Cha nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, rất nhanh khôi phục rồi bình tĩnh. Năm đó ta vẫn cảm thấy Na Cha không hiểu chuyện, sẽ chỉ cho phụ thân thêm phiền phức, không nghĩ tới hôm nay ta lại trở thành rồi chân chính nghịch tử. Giúp ta tìm tới Hao Thiên, Khuyển A, Đường Lạc nói rằng, tìm tới sau lại đàm, được. Lý Mộc Cha đáp ứng 10 phần dứt khoát, ba người rời đi sắt thép pháo đài, bầu trời bên trong ngao ngọc liệt hơi chút cảm thán, cha con tương tàn a. Nói đến, cha ta cũng không phải cái đồ vật, hắn vốn là Tây Hải Tam Thái Tử, kết quả cuối cùng bị cha mình hố một cái, về sau không tính phá cửa mà ra, nhưng cũng xem như cùng bên kia không có rồi quá nhiều liên hệ. Duy trì một điểm mặt ngoài công phu, đi về phía tây thời điểm, ngược lại là kỳ huynh trưởng ma ngang thái tử xuất hiện qua. Trợ giúp, quan chiến, rồi mấy lần, chết cũng không thể chết. Vậy thật là rất khó chịu. Chư bát giới nói rằng, Lý Tĩnh đại gia trưởng tác phong, hiển nhiên đã siêu việt rồi, cha muốn con vong, trình độ. Liền chết đều không cho người ta chết. Đến cuối cùng, người không chết cho ta, kia đi, kia mọi người cùng nhau chết, ba người cũng có thể lấy cảm giác đến, Lý Mộc Tra nhìn như mặt mũi bình tĩnh, tàn phá bề ngoài dưới ẩn giấu tối tuôn ra, giống như một tòa đè nén núi lửa, tùy thời tùy nơi đều sẽ bạo phát đi ra, hại người hại mình, hủy diệt toàn bộ thế giới. Sư phụ, chúng ta muốn làm thế nào? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Không biết rõ, Đường Lạc nói rồi một câu lời nói thật. Thanh quan khó gãy việc nhà chuyện. Hắn lại không phải lão nương cậu, cư ủy hội bác gái, còn phụ trách điều tiết gia đình cha con quan hệ. Đây cũng không phải là cái gì phim Mỹ, cái gì đồ chơi đều có thể kéo trên cha mẹ con cái ở giữa thân tình. Tới lần cuối cái đại đoàn viên cái gì? Nhìn Lý Tĩnh a, Đường Lạc nói rằng, cuối cùng này chuyện vẫn là muốn nhìn Lý Tĩnh, tìm tới Hao Thiên Khuyển sau. Nếu như Lý Tĩnh chịu thả người đi, vậy các ngươi liền tiếp tục đánh. Chúng ta không nhúng tay vào. Nếu là Lý Tĩnh muốn kiếm chuyện, vậy liền đánh. Vừa nghĩ như thế, liền đơn giản hiểu rõ nhiều rồi. Đối với việc này trên, Đường Lạc bọn hắn có thể hơi bị động một chút. Đúng rồi, sư phụ, trừ rồi chúng ta bên ngoài. Cái thế giới này hẳn là cũng có khả năng có cái khác thần ma đi lại tiến vào a. Chư Bát Giới hỏi nói. Hắn nói cũng không phải là vẻn vẹn chỉ nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này phải chăng có mặt khác thần ma đi lại đồng hành? Đường Lạc bọn hắn không cách nào phán đoán, bởi vì mọi người từ vừa mới bắt đầu chính là phân tán. Nhưng trước kia đâu, chỉ sợ cũng có thần ma đi lại đặt chân qua cái thế giới này. Nếu như nhiệm vụ của bọn hắn đồng dạng đều là trốn xa, vậy bọn hắn là thế nào rời đi? Liền tình huống trước mắt để phán đoán, thần ma đi lại bên trong nhưng không có Đường Lạc loại thực lực này cường giả. Có thể cùng này phương thế giới chúa tể giả Lý Tĩnh giận cương. Đến cuối cùng một lời không hợp rồi liền đạp nát toàn bộ thế giới đến thoát ly. Hoàn thành nhiệm vụ, cho nên còn có mặt khác rời đi biện pháp. Vẫn là nói, căn bản là thần ma trò chơi đem thần ma đi lại đưa tới nơi này. Coi bọn họ là làm đồ ăn, duy trì cái thế giới này tồn tại. Xâm nhập suy nghĩ một chút, có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Chớ học Khổng Minh rồi, tình báo không đủ, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Đường Lạc nhìn thấy Chư Bát Giới hỏi xong sau tựu rơi vào trầm tư. Liền nói rằng, thần ma trò chơi hiển nhiên muốn so thần ma đi lại hiểu rồi biết đến còn muốn càng thêm thần bí rất nhiều. Lần này, thần ma đi lại, lớn tuổi nhất cũng bất quá là Xích Tinh đạo nhân. Những người này đã thuộc về ẩn cư lão quái loại này cấp bậc, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một cái vượt qua trăm tuổi thế giới nhiệm vụ thời gian. Không tính, mà võ lâm thần thoại lai lịch, rõ ràng nói rõ trước đó, thần ma đi lại cũng tồn tại, ở giữa một cái rõ ràng trống rỗng, đứt gãy, như vậy, trước kia thần ma đi lại đều đi nơi nào rồi? Thần ma trò chơi đến cùng tồn tại bao lâu thời gian? Phải sâu vào suy nghĩ, liền rất đau đầu, dễ dàng quá cực khổ, cho nên, vẫn là y theo Đường Lạc biện pháp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, rất nhiều vấn đề liền không là vấn đề. Thật giống như bây giờ cục diện, nếu quả như thật có thần ma đi lại cùng đồng dạng cuốn vào đến cha con chi chiến bên trong, khẳng định không có biện pháp cùng Đường Lạc đồng dạng lã vọng buông cần. Còn để Lý Mộc Tra tìm người, bọn hắn cần lấy hạt rẻ trong lò lửa, ở hai tôn đáng sợ quái vật khổng lồ ở giữa tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mà Đường Lạc nói tình huống hoàn toàn tương phản, Lý Mộc Tra cùng Lý Tĩnh trái lại tìm kiếm một chút hy vọng sống. Vậy liền quá cuồng rồi, trung đẳng ý tứ, một nửa a. Không có chờ Đường Lạc bọn hắn trung đẳng ý tứ, trước mắt đột nhiên nổi lên một cái huyễn ảnh, Thánh Tăng, một cái hoàn chỉnh Lý Mộc Tra. Ngươi như thế quang minh chính đại xuất hiện, không sợ ngươi cha đi ra đánh ngươi? Đường Lạc hỏi nói. Hao Thiên Khuyển tìm được rồi, đã rơi vào đến rồi ta phụ thân trong tay. Lý Mộc Cha nói rằng, Thánh Tăng muốn làm quyết đoán rồi. Đường Lạc nhìn rồi Lý Mộc Cha một mắt. Trùng hợp như vậy, ta không có ý lừa gạt Thánh Tăng, cũng không có ý châm ngòi. Lý Mộc Cha nói rằng, cũng tốt, vậy liền nhìn Lý Tĩnh lựa chọn a. Đường Lạc phẩy tay, cổ tay trên mang theo Phật Châu cấp tốc biến ảo. Lưu Ly Tịnh Y đã tại người, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới phân lập hơi nghiêng, quần áo trên người cũng thay đổi hóa, từ hiện đại trang phục biến thành rồi cổ trang. Chư Bát Giới đưa tay chộp một cái, Cửu Sỉ Đinh Ba đã nơi tay, Liệt Phong Phiến cũng xuất hiện ở Ngao Ngọc Liệt trong tay. Bọn hắn minh bạch rồi Đường Lạc ý tứ, đã nhưng như thế, liền không cần che che lấp lấp rồi. Lý Tĩnh, đi ra một lần, Đường Lạc mở miệng, âm thanh vang vọng mây xanh. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, gió mây phun trào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.